Công chúa hoa anh đào. Chương 8, bạn gái. Góc truyện audio.com. Xuống đến gian hàng thực phẩm, cô bắt anh hai mình kéo xe đi khắp ngóc ngách để chọn nguyên liệu làm cho Thiên Kỳ chỉ biết lắc đầu cười. Xong xuôi đâu đấy anh bảo cô đứng đợi để anh đi lấy xe. Khi anh vừa đi khỏi thì bỗng nhiên có một cô gái va nhẹ vào cô. À xin lỗi, em có sao không? Cô gái lên tiếng hỏi. À, không sao, Thiên Di ngẩng mặt lên nhìn cô gái đó. Cô ấy rất đẹp, nhất là nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng không hiểu sao Thiên Di lại cảm thấy cảnh giác. Chị không để ý nên va phải em. Cho chị xin lỗi nhé. Ơ em, cô gái giờ mới kịp nhìn kỹ Thiên Di. Em là em gái của anh Thiên Kỳ phải không? Sao chị lại biết? Cô gái liền cười tươi. Chào em, chị là Lý Nhã Phương. Là bạn gái của anh ấy. Anh Thiên Kỳ rất hay nhắc đến em. Giọng điệu của Nhã Phương có chút ngập ngừng. Sở dĩ cô biết Thiên Di là bởi vì trên bàn làm việc của Thiên Kỳ luôn đặt một bức ảnh của cô bé này. Anh cũng hay nhắc tới cô bé ấy khi nói chuyện với Phong Thần nên Nhã Phương cũng biết khá rõ. Bạn gái, Thiên Di kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Anh hai cô thực sự có bạn gái sao? Tại sao lại không cho cô biết? Chị thực sự là bạn gái của anh hai em sao? Không hiểu sao nhưng khi nghe hai từ bạn gái từ Nhã Phương thì Thiên Di lại cảm thấy có chút khó chịu. Chị, Tiểu Di, tiếng gọi của Thiên Kỳ chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. Tiểu Di, mau về thôi, anh quay sang Nhã Phương trừng mắt với cô, ý bảo cô im lặng. Cuộc nói chuyện của hai người anh chỉ nghe loáng thoáng nhưng cũng đủ thông minh để biết Nhã Phương đã nói gì với cô em gái của mình. Nhã Phương thấy anh tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với mình thì có hơi thất vọng nhưng ngay sau đó lại cười dịu dàng với Thiên Di. Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà chị. Khi nào rảnh em nhớ đến chơi nha. Chị về trước, tạm biệt. Trước khi đi cô còn khẽ liếc Thiên Kỳ và tất nhiên hành động đó sao qua nổi mắt Thiên Di. Cô cũng chào Nhã Phương một tiếng rồi đi về cùng Thiên Kỳ. Trên đường về nhà, cô tò mò hỏi, chị Nhã Phương là bạn gái của anh hai hả? Cô ấy nói với em như thế à? Ừm, chị ấy nói là bạn gái của anh. Hình như còn biết khá rõ về em nữa. Thiên Kỳ khẽ quan sát thái độ của Thiên Di. Cô hình như hơi khó chịu. Em đừng tin những gì cô ấy nói. Quan hệ giữa anh và Nhã Phương chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cô ấy là thư ký của anh, hơn nữa anh cũng không có thích cô ấy. Nhưng chị ấy lại rất thích anh. Thiên Di chu mỏ nói. Làm sao cô có thể không nhận ra chứ? Ánh mắt của Nhã Phương khi nhìn Thiên Kỳ tràn đầy yêu thương. Khao khát, đừng quan tâm, trong cuộc đời anh chỉ có duy nhất ba người con gái anh trân trọng nhất. Ba người, Thiên Di nhìn anh với con mắt khó hiểu, người thứ nhất là mẹ. Người thứ hai là em, vậy còn người thứ ba là ai vậy anh? À thì, người thứ ba là vợ tương lai của anh. Thiên Kỳ bối rối trả lời Thiên Di. Vừa nãy suýt chút nữa là anh đã nói hết ra rồi. Xì, anh hai kỳ quá đi. Cô lườm anh một cái khiến anh chỉ biết cười trừ. Anh tuyệt đối. Về đến nhà, Thiên Di bắt tay vào nấu bữa trưa. Những món ăn cô nấu tuy rất dân dã nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Sau đó hai anh em vừa ăn vừa tâm sự. Nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Hai người ăn trưa xong thì Thiên Kỳ nói có việc bận nên phải đi luôn. Thiên Di giúp anh chỉnh lại cravat rồi dặn dò, em sang nhà Tiểu Vi luôn nhé, cậu ấy rủ em đi mua đồ, đúng 7 giờ tối nay anh phải có mặt ở nhà Tiểu Vi đó. Chúng ta sẽ làm tiệc nướng BBQ, được, hẹn gặp lại em vào lúc đó, đi đường cẩn thận, nói rồi anh hôn nhẹ lên trán Thiên Di, cô cũng mỉm cười đáp lại, anh cũng đi đường cẩn thận. Nhân vật mới, Lý Nhã Phương, 17 tuổi, con gái của tập đoàn mỹ phẩm Pink, là thư ký của Thiên Kỳ ở Moon, chi nhánh nhỏ của Diamond tập đoàn nhà Kiwasato, cách chương.